Đại Nịnh Thần, quyển 1 chương 55, trở về cung, Hoàng thượng thỉnh tự trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xa cách nhiều tháng, rốt cuộc cũng trở lại kinh thành thẳng đến khi Dạ Vị Ương ngồi trong xe ngựa nhìn thấy hồng đăng lung lồng đèn đỏ. Treo hai bên đường phố, hắn mới kịp phản ứng, đã sắp đến Tết âm lịch rồi. Kiếp trước từ sau khi bà ngoại mất, Tết âm lịch của hắn chủ yếu đều vượt qua trong giờ tăng ca, so với một mình về nhà lẻ loi trơ trọi đối mặt với pháo hoa rực rỡ ngoài phòng, còn không bằng ở lại trong phòng làm việc, ít nhất trong phòng làm việc còn có những đồng sự khác cùng hắn trải qua đêm 30. Bất chi bất giác lại đến thế giới này sống qua hết 3/4 năm đầu tiên. Dạ Vị Ương có chút sững sờ mà nhìn, đắm chìm trong không khí tân niên ở Thiên Kinh, mãi đến lúc sau hắn mới chân chính ý thức được rằng, hắn sẽ ở chỗ này bắt đầu một cuộc sống mới, không thể quay về kiếp trước. Năm sau, và năm sau nữa, đại khái đều phải ở thế giới này vượt qua. Sau khi trở lại kinh thành, Dạ Vị Ương ngay cả nhà cũng không về mà trực tiếp tiến cung, thời điểm trước lúc quay về hắn đã viết một phong thư gửi vào trong cung, nói cho Tịch Thiên Thương biết sự tình ở Mân Thành. Trước khi gặp mặt Tịch Thiên Thương, trong lòng Dạ Vị Ương cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần, suy cho cùng người đứng sau chi huyện Mân Thành chính là Thái Hậu, là sinh mẫu của Tịch Thiên Thương, tuy rằng Dạ Vị Ương cảm thấy người kia là một hoàng đế công tư phân minh, nhưng sự tình này hắn thật không nắm chính xác. Ngàn suy vạn nghĩ, kết quả cuối cùng lại quá mức vượt ngoài dự liệu của Dạ Vị Ương. Vị Ương, làm tốt lắm. Gặp mặt câu nói đầu tiên của Tịch Thiên Thương chính là sâu sắc khen ngợi. Trẫm đã sớm muốn áp chế vẻ kiêu căng của đám ngoại thích này, nhưng khổ nỗi không tìm được chỗ xuống tay, không ngờ bị ngươi đánh bừa mà trúng. Ý hoàng thượng là, muốn xử trí chi huyện kia. Dạ Vị Ương hy vọng hắn không phải nghe lầm a, nếu trẫm ngay cả một tên chi huyện nho nhỏ cũng không xử trí được thì đám ngoại thích kia còn không leo lên đầu trẫm sao. Tịch Thiên Thương bước nhanh đến, mắt thấy Dạ Vị Ương liền loan thắt lưng thân thủ đem người bế lên, Dạ Vị Ương nhất thời bị ủng vào trong lồng ngực vừa rắn chắc vừa ấm áp. Vị Ương, ngươi thật sự là tiên nhân mà lão thiên gia phái xuống trợ giúp trẫm nhất thống thiên hạ, ngươi có biết trẫm đã nhẫn nhịn đám ngoại thích này bao nhiêu lâu không, không nghĩ tới ngươi chẳng những đi Quảng Nam đại tu thủy lợi tạo phúc cho dân chúng của trẫm, mà còn cấp cho trẫm một cái kinh hỉ ngoài ý muốn như vậy. Bệ hạ, bệ hạ, bị Tịch Thiên Thương ôm chặt, Dạ Vị Ương có chút nghẹt thở, đột nhiên một trận thiên hoàn địa chuyển, Dạ Vị Ương cảm thấy hai chân treo lơ lửng, cả người đã bị Tịch Thiên Thương bế ngang lên. Bế kiểu công chúa, hắn nhất thời cả kinh. Hoàng thượng, thả ta xuống a, thả đúng là sẽ thả, bất quá không phải đặt ở trên luân y mà là thả vào trên giường, lưng Dạ Vị Ương vừa mới chạm xuống giường liền bị Tịch Thiên Thương đè lại, cả người áp lên thân hắn, bên tai truyền tới thanh âm trầm thấp. Dạ Vị Ương, trẫm nhớ ngươi muốn chết, một câu vô cùng đơn giản, không có tận lực chữ tình, cũng không có âm điệu phập phồng cố ý, chỉ có một câu nói đơn giản bình thường như vậy lại nghe đến đặc biệt chân thật đến mức khiến cho Dạ Vị Ương kinh hãi. Hoàng thượng, chẳng lẽ ngươi đã quên những lời trước kia chúng ta đã từng nói? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Vị Ương vốn nghĩ vấn đề này hắn cùng Tịch Thiên Thương đã thảo luận quá nhiều quá đủ rồi, quân là quân, thần là thần, hắn sẽ không giống như Dạ Vị Ương lúc trước trở thành kẻ làm ấm giường bên cạnh hoàng đế. Dạ Vị Ương thái độ kiên quyết, hai tay dùng sức đẩy Tịch Thiên Thương ở trên người hắn ra, hắn vội ngồi dậy nhìn nam nhân bên cạnh cắt gao nhìn chằm chằm đối phương lớn tiếng quát. Hoàng thượng, quân thần khác biệt thỉnh tự trọng. Tịch Thiên Thương thế nhưng nở nụ cười, hắn đánh giá nam nhân trước mặt đang làm bộ dáng. Không được tới đây, từ trên xuống dưới, nếu như là trước đây hắn đã sớm không có tâm trạng mà ly khai, nhưng bây giờ lại cảm thấy Dạ Vị Ương càng ngày càng sinh động đáng yêu. Ngươi càng cự tuyệt trẫm như vậy, trẫm lại càng muốn ngươi, mà thôi, ngươi hiện tại mới trở về, trẫm sẽ không đùa giỡn ngươi. Nói thì nói như thế, Tịch Thiên Thương vẫn đưa tay ôm lấy thắt lưng Dạ Vị Ương, thấy đối phương còn muốn đẩy hắn, một bên ôm chặt một bên nói. Trẫm hạ chỉ đem Kiên An công chúa gả cho đại tướng quân, ngươi cảm thấy thế nào? Những lời này chỉ vừa nói ra, nam nhân trong ngực Tịch Thiên Thương nguyên bản vẫn nỗ lực giãy giụa nhất thời dừng động tác, tuy rằng trên mặt chợt lóe lên kinh ngạc cùng bối rối, nhưng Dạ Vị Ương rất nhanh chóng kiềm chế tâm tình của mình. Thứ cho vi thần nói thẳng, đại tướng quân vì nước vì dân nếu không có công lao thì cũng có khổ lao, có lẽ bệ hạ xem công chúa là tâm can bảo bối, nhưng vi thần nhìn thấy Kiên An công chúa tính tình bất hảo, nếu thật sự gả cho đại tướng quân, đối với đại tướng quân mà nói không phải là chuyện tốt. Dạ Vị Ương không phải chưa từng nghĩ tới sau này Liêu Bá Hề có kết hôn hay không, nhưng người nọ đã cho hắn hứa hẹn, hắn cũng tin tưởng lời nói của Liêu Bá Hề, chẳng qua không ngờ số hoàng đế này cư nhiên muốn đem công chúa gả cho Bá Hề. Ngươi làm sao biết đại tướng quân sẽ không đáp ứng, có thể thú công chúa, đây chính là sự kiện tôn vinh không gì sánh bằng a. Tịch Thiên Thương nhìn Dạ Vị Ương, hàm chứa vài phần thú vị cùng đánh giá. Dạ Vị Ương hơi mấp máy môi, trầm giọng nói. Chuyện trong kinh thành không có gì có thể giấu được bệ hạ cố ý nói với vi thần chuyện này, không phải là muốn xem phản ứng của vi thần sao? Vi thần nguyện ý tin tưởng đại tướng quân, ngươi vẫn tin tưởng hắn như vậy. Ngữ khí Tịch Thiên Thương hơi trầm xuống, mơ hồ dẫn theo vài phần hờn giận. Trẫm cho ngươi đi Ngọc Hành Sơn chữa trị chân bị thương, ngươi trái lại cùng đại tướng của trẫm ở một chỗ, ta hỏi ngươi, Lưu Bá Hề kia đã từng chạm qua ngươi chưa? Số hoàng đế sao không xưng trẫm nữa? Không đúng, hắn lo lắng không phải vấn đề này, mà là lời Tịch Thiên Thương hỏi hắn a. Dạ Vị Ương không nghĩ Tịch Thiên Thương sẽ hỏi hắn như vậy, hắn nhất thời nghẹn giọng, việc này không biết phải trả lời như thế nào đây, ngày thường Lưu Bá Hề thân mật tiếp xúc với hắn cùng lắm chỉ là ngẫu nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn, còn những chuyện khác thật sự vẫn chưa có làm. Thứ nhất, thái độ làm người của Lưu Bá Hề tương đối kiềm chế, sẽ không tùy tiện đối với hắn động tay động chân. Thứ hai, Dạ Vị Ương vẫn chưa chuẩn bị tốt để làm cái kia, nói chính xác, hắn kỳ thật muốn ở mặt trên hơn, nhưng bất kể nhìn thế nào Lưu Bá Hề cũng không giống kẻ bị áp a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Dạ Vị Ương đỏ mặt chẳng nói lời nào, lông mày Tịch Thiên Thương đều nhanh cau lại thành sơn loan. Dãy núi, thanh âm cũng không tự giác cao lên, tên hỗn đản Lưu Bá Hề đó đã ngủ với ngươi. Không có, Dạ Vị Ương lập tức trả lời, nhưng vấn đề này mặc kệ là trả lời hay không trả lời đều làm người ta cảm thấy xấu hổ, hắn thầm hít một hơi, vội nói. Hoàng thượng, đây là chuyện riêng của ta, ngươi đừng nên hỏi. Hai chữ, không có, kia tựa hồ khiến cho tâm tình Tịch Thiên Thương thư hoãn không ít, một tia thiếu ý lần nữa xuất hiện bên khóe miệng hắn, Tịch Thiên Thương ôm Dạ Vị Ương, nói. Ngươi cảm thấy ta đáng sợ sao, nhưng đừng cho rằng Lưu Bá Hề là một chính nhân quân tử, đừng trách trẫm không nhắc nhở ngươi, Lưu Bá Hề chính là con sói đội lốt cừu. Thấy Dạ Vị Ương không lên tiếng, Tịch Thiên Thương biết người này khẳng định không đem lời hắn để vào trong lòng, tiếp tục nói. Ngươi có thể cảm thấy trẫm đang nói xấu hắn, lời phía trước ngươi có thể bỏ ngoài tai, nhưng lời phía sau ngươi cần phải nghe cho kỹ. Hoàng thượng, còn muốn nói gì nữa? Tịch Thiên Thương ghé vào bên tai Dạ Vị Ương, môi áp sát tai nam nhân đè thấp thanh âm, từng đợt nhiệt khí kia khiến người ta có chút tâm loạn. Chỉ cần để trẫm biết ngươi ngủ với hắn, trẫm sẽ không buông tha Lưu Bá Hề. Đây là lời loạn thất bát tao gì a? Dạ Vị Ương nhất thời cảm giác đầu có điểm chướng, số hoàng đế này rõ ràng là quỷ ích kỷ, nhất định cho rằng. Dạ Vị Ương, trước kia là người của hắn, hiện tại cho dù không phải cũng không muốn người khác chạm vào. Nguyên bản Dạ Vị Ương không tính toán đi tìm Lưu Bá Hề, suy cho cùng tên kia tuy rằng thời điểm hắn ly khai kinh thành có đến tiễn hắn, chính là mấy tháng nay ngay cả một phong thư cũng không có gửi tới, cỗ tử khí này Dạ Vị Ương vẫn luôn nghẹn nín. Hắn mặc dù thích Lưu Bá Hề, nhưng sớm đã qua lứa tuổi yêu đương si cuồng, hiểu biết sâu sắc quá trình sống chung đối đãi tôn trọng lẫn nhau có bao nhiêu trọng yếu, hắn yêu Lưu Bá Hề, nhưng sẽ không bởi vì yêu mà để mình trở nên hèn mọn tầm thường giữa trần ai. Một người ngay cả bản thân cũng không tôn trọng mà còn trông chờ những người khác tôn trọng người yêu ngươi sao? Chẳng qua hiện tại sau khi nghe Tịch Thiên Thương nói Dạ Vị Ương thầm nghĩ phải nhanh chóng tìm gặp Lưu Bá Hề, những lời của Tịch Thiên Thương có thể tin tưởng hay không tạm thời không bàn tới, hắn chung quy cảm thấy hắn đã bị che giấu chuyện gì đó, hơn nữa chuyện ấy không chừng Lưu Bá Hề có biết. Lưu Bá Hề và Tịch Thiên Thương cùng nhau lớn lên, bọn họ một người là đại tướng quân Thiên Quốc tiếng tăm lừng lẫy, một người là hoàng đế Thiên Quốc, hai người là sư huynh đệ, là quân cũng là thần. Lưu Bá Hề làm sao không biết trước kia, Dạ Vị Ương, và hoàng đế có quan hệ như thế nào, nhưng sau đó vì cái gì muốn cùng một chỗ với hắn, Dạ Vị Ương không cho là Lưu Bá Hề lừa hắn, dù sao lừa hắn cũng chẳng có gì hay ho, Lưu Bá Hề thậm chí còn không có biểu hiện hành động trực tiếp muốn cùng hắn làm cái kia. Trên danh nghĩa mà nói, lúc trước, Dạ Vị Ương, là người của hoàng đế, Lưu Bá Hề dám cướp người của hoàng đế thật sự là mạo hiểm liều lĩnh. Lý Công Công, ngươi biết đại tướng quân đang ở đâu không? Thời điểm sắp ra khỏi Thiên Nguyên Điện, Dạ Vị Ương đột nhiên nhớ đến, so với trực tiếp đi tìm Lưu Bá Hề còn không bằng hỏi Lý Công Công hằng ngày ở trong cung một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thượng Thư Đại Nhân muốn tìm đại tướng quân A, nô tài khuyên đại nhân vẫn là không nên đi. Quả nhiên để Dạ Vị Ương hỏi đúng người rồi, nhìn bộ dáng Lý Công Công muốn nói lại thôi, Dạ Vị Ương lập tức minh bạch trong khoảng thời gian hắn không ở kinh thành trong cung hẳn đã xảy ra chuyện. Dạ Vị Ương từ trong ngực lấy ra một khối vàng vụn đưa qua. Ta đây tìm đại tướng quân có việc gấp phiền toái Lý Công Công. Hết chương thứ 55, cách chương.